Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, chớ ở trước mặt ta trang bê. Người có lớn như vậy mặt sao? Tần Sương không chút khách khí lời nói, để cái kia thân mang một bộ hoàng bào nam tử hơi sững sờ. Chợt cười nhạt một tiếng, thật sâu nhìn Tần Sương liếc một chút, nói: "Huynh đài giấu đầu lộ đuôi, chẳng lẽ là người này đồng bạn? Có ai không? Đem ra hỏa này cùng nhau cầm xuống." Cái này hoàng bào nam tử cũng là không người chịu thua thiệt. Mới bị Tần Sương khó chịu một bình tiện tay phản kích. Người này địa vị tựa hồ cực cao. Mệnh lệnh vừa dứt, mười mấy đạo thân ảnh liền đem Tần Sương hai người bao vây lại. Cái kia bị Tần Sương bắt nam tử hận chết trước mặt người áo đen. Tên đáng chết, người muốn trêu chọc hắn. Có thể khắc mẹ nó mang ta lên sao? Lấy nhiều khi ít, đảo qua người chung quanh. Tần Sương khặc khặc cười một tiếng. Thực lực của những người này, phần lớn tại đoạt mệnh cảnh tam trọng trở xuống. Liền xem như cái kia hoàng bào nam tử, cũng không để ý mới đoạt mệnh cảnh 6 tầng mà thôi. Chút thực lực ấy, có lẽ đối với người khác xem ra rất mạnh, nhưng ở Tần Sương trong mắt, lại là không đáng giá nhắc tới. Muốn trách, thì quái ngươi không biết thời thế. Cầm xuống, cái kia hoàng bào nam tử khóe miệng nhấc lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Lạnh giọng quát nói, oanh. Mười mấy nói âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên. Mênh mông linh khí đột nhiên ngưng tụ thành từng vòng kinh khủng linh khí tấm lụa. Cái này tầm 10 người cũng không có khinh thường Tần Sương ý tứ. Xuất thủ chính là sát chiêu. Thì cái này điểm lực lượng sao? Nhìn lấy bốn phương tám hướng đánh tới công kích. Cái kia bị Tần Sương đập trong tay nam tử dọa đến đúng là tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Hai mắt trợn trắng. Bị nhiều như vậy cường giả vây công. Cái kia chỉ có đoạt mệnh cảnh nhất trọng đỉnh phong thực lực khẳng định là hẳn phải chết không nghi. Ngờ. Công kích đánh tới. Tần Sương dưới hắc bào hai con ngươi tinh quang lóe lên. Tay trái đột nhiên huy động ở giữa. Một cỗ mênh mông cuồn cuộn khí tức tự trong cơ thể hắn phun trào mà ra. Cùng lúc đó. Trong lòng của hắn mặc niệm nói. Càn khôn đại na di. Hiu hiu hiu. Vốn cho rằng người áo đen kia sẽ bị vạn đạo linh khí đánh cho ngay cả cặn cũng không còn lúc. Cái kia bốn phương tám hướng công kích đột nhiên cải biến phương hướng. Giống như nghe được chỉ huy đồng dạng. Đều hướng cái kia thân mang hoàng bào nam tử đánh tới. Cái gì? Cái kia hoàng bào nam tử đồng tử hơi hơi co rụt lại. Chính là thần tình lạnh nhạt hắn. Cũng chảy lộ ra vẻ khiếp sợ. Bất quá. Cái này mười mấy nói công kích mặc dù khí thế dồi dào, nhưng đối hoàng bào nam tử tới nói, nhưng cũng không có nửa điểm uy hiếp. Hừ, chỉ thấy hoàng bào bên người nam tử một vị uyển chuyển nữ tử chân ngọc hơi hơi chĩa xuống đất. Một cỗ kinh khủng linh khí bọt nước như phong bạo bao phủ mà ra. Đem cái kia mười mấy nói công kích đều tiêu trừ. Ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Thế công bị tiêu trừ. Cái kia hoàng bào nam tử lại mở miệng, hắn nhìn chằm chằm Tần Sương, tựa hồ nghĩ thấu qua hắc bào xem thấu thiếu niên tướng mạo một dạng. Xem thường, cái này so giả đến mức ngược lại là tươi mát thoát tục. Vốn là ta không thèm để ý chuyện này, bất quá, ta người này có cái tật xấu, không quen nhìn người khác trang bê, đặc biệt là còn đựng trên đầu của ta. Người muốn người này, vậy liền chính mình tới bắt đi. Tần Sương một tay lấy áo bào kéo ra, chợt lộ ra hắn chân thực tướng mạo, làm người khác hiện hắc bào nhân này đúng là trẻ tuổi như vậy một vị thời niên thiếu. Đều là xôn xao một mảnh, người này tuổi tác vậy mà như vậy nhỏ, nhìn qua cũng bất quá 18 tuổi a. Chẳng lẽ là đến từ 10 đại hoàng triều người? Thế nhưng là, Khiếu Hải đại nhân cũng là đến từ 10 đại hoàng triều a. Cần phải là đối với Thanh Thiên Hoàng Triều khá xa Hoàng Triều đi. Có khả năng đi. Tần Sương tướng mạo công khai. Cái kia hoàng bào nam tử sắc mặt âm trầm. Hắn lạnh lùng đánh giá thiếu niên. Trẻ tuổi như vậy thiên kiêu. Hắn cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy. Thế nhưng loại đẳng cấp nhân vật thiên tài. Cho dù là tại 10 đại Hoàng Triều. Cũng coi như cực kỳ nổi danh. tướng mạo của người này, căn bản cũng không tại cái kia một hàng. Người nhất định phải nhúng tay việc này sao? Nói nhảm nhiều quá, nếu như không đánh, lão tử có thể liền đi à. Tần Sương trợn trắng mắt, đều nói nhân vật phản diện vĩnh viễn chết bởi nói nhiều. Lời này thật sự là thật không lừa hắn à. Tiểu tử, để tỷ tỷ ta đến chiếu cố ngươi. Quả nhiên, tại Tần Sương tiếng nói vừa hạ xuống dưới, cái kia hoàng bào nam tử hướng về bên người vị kia trần trụi chân ngọc uyển chuyển nữ tử đưa mắt. Liếc ra ý qua một cái sau nhất thời lướt ầm ầm ra, hướng về phía Tần Sương khẽ kêu nói, tỷ tỷ, ngươi cái này lão nữ nhân, coi ta gì cũng đủ, còn muốn giả bộ nai tơ. Nếu là địch nhân, Tần Sương liền xưa nay không mồm hạ lưu tình, cái này uyển chuyển nữ tử coi như thấy thế nào, đều mới 23-24, nhưng ở Tần Sương trong miệng, lại là có thể so với 3-40 một dạng. Nữ nhân, sợ nhất thì là người khác nói nàng lão, võ giả đồng dạng không ngoại lệ. Đối mặt Tần Sương đùa cợt, uyển chuyển nữ tử trên mặt hiện ra một vệt dữ tợn. Trong mắt sát ý sôi trào, nghiêm nghị trách mắng, tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Bạch, nàng này không chỉ có riêng dáng người uyển chuyển, thực lực đồng dạng không kém, lại là có cùng Tần Sương giống nhau tu vi, đoạt mệnh ngũ trọng thiên. Nàng chân ngọc đột nhiên chĩa xuống đất, lại là cùng vừa rồi giống nhau một chiêu tập ra. Lần này bão táp linh lực, muốn so vừa mới mạnh hơn. Linh khí hùng hậu trình độ càng thêm hùng hồn. Phong tiểu thư không hổ là phong gia đích nữ. Chiêu này linh mạch phong bạo đúng là có phong gia lão tổ phong phạm. Tại hoàng bào bên người nam tử, còn theo một vị đỏ, để trần nửa người trên kiện tráng đại hán. Trên người của hắn lít nha lít nhít địa văn lấy tối nghĩa ký tự. Giống như là cổ lão bí văn. Tiểu tử kia là lai lịch gì? Người có mặt mày sao? Hoàng bào nam tử mỉm cười. Đối chân ngọc nữ tử ngược lại là có phần có lòng tin. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm thiếu niên, trầm giọng hướng người bên cạnh hỏi. Không biết, chưa từng nghe qua 10 đại hoàng triều có nhân vật này. Cái kia chính là nói, rất có thể đến từ xa xôi hoàng triều rồi. Đã như vậy, giết liền giết đi. Ở xa trên bầu trời, Tần Sương đứng lơ lửng trên không, đối với trước mặt mãnh liệt đánh tới phong bạo hắn ngoảnh mặt làm ngơ, không có chút nào nửa điểm lui e sợ ý tứ. Tiểu tử kia sợ choáng váng a, giống như là sợ choáng váng. Không đúng, đó là huyễn ảnh, hắn độ đã vậy còn quá nhanh. Phong bạo tàn phá bừa bãi mà qua, đem thiếu niên bóng người bao bao ở trong đó, trong nháy mắt rảo sát. Đối với người khác xem ra, tựa như thiếu niên bởi vì bị dọa sợ mà bi thảm diệt sát một dạng. Nhưng có người đảo qua một phương khác bầu trời lúc, cuối cùng hiện thiếu niên kia bóng người, đồng tử bỗng nhiên thít chặt, hoảng sợ nói, đoạt mệnh cảnh ngũ trọng, thì chút thực lực ấy. Tần Sương đùa cợt thần sắc nhìn qua cái kia từ đằng xa xoay người, dùng một loại ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy chính mình chân trần nữ tử. Điều vừa cười vừa nói, tiểu tử, khác quá phách lối, bất quá là dựa vào điểm tam lưu thân pháp mà thôi. Nữ tử ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng nàng cũng hiểu được, vừa mới thiếu niên né tránh công kích mình lúc độ, xa xa ra nàng dự đoán. Thậm chí thẳng đến công kích đánh trúng hư ảnh lúc, loại kia cảm giác bất lực truyền đến, nàng mới phát hiện đó là một cái bóng mờ. Chuẩn bị vây công sao? Tần Sương chính muốn tiếp tục trào phúng một phen, nhưng khi bên cạnh hắn thêm ra hai bóng người lúc, ánh mắt của hắn ngưng lại, khóe miệng không tự chủ vung lên một vệt tự ngạo độ cong. Lăng Ba Vi Bộ xuất hiện, hoàn toàn chính xác đưa tới tất cả mọi người coi trọng. Hai người này rốt cục nhịn không được. Hắn cười hướng trước người cách đó không xa hoàng bào nam tử nói ra. Tiểu tử, người vừa mới cái kia thân pháp, thế nhưng là thiên cấp thân pháp. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.